Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 870, hiểu lầm, góc truyện audio.com, editor, may, lôi nặc cũng sư tử dựng lông nổi giận, em mới phóng rắm, lão tử không lừa em, lão tử đi rồi, còn thấy em và bạn trai của em ở bên nhau chụp ảnh. Hoàng phủ bạc ý sừng sốt, đôi mắt khóc sưng nhịn không được run rẩy một cái. Trai bạn trai, đúng vậy, lôi nặc chợt nhướng cằm, giọng nói rít gào, đầu tóc đen đều tức giận đến lắc lắc. Hoàng phủ bạc ý, rốt cuộc tình huống như thế nào? Lôi nặc lại nghẹn cổ, hàm răng cắn đến vang ken két nói tiếp. Lễ tốt nghiệp ngày đó, anh nghĩ phải cho em một kinh hỉ, liền không có nói cho em biết anh tới rồi, trực tiếp đi trường học tìm em. Chờ khi anh tìm được em đang theo chụp ảnh với bạn học của em. Sau đó anh liền nghe thấy bạn học của em hỏi em là bạn trai em đâu, sao còn chưa có tới, em lại có thể nói lập tức liền đến. Sắc mặt bạo nộ của lôi nặc càng tăng lên, hoàng phủ bạc ý giống như thật sự có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu anh bừng bừng bốc lên một ngọn lửa. Bỗng chốc ngữ khí lôi nặc chợt dừng, ngữ khí mềm ấm, lại mang theo một tia bi thương anh trước nay đều chưa từng biểu lộ ở trước mặt cô. Lúc ấy, khi em nói bạn trai của em lập tức liền đến, em cười đến đặc biệt sáng lạn, đặc biệt xinh đẹp tựa như ngày đó khi còn nhỏ, bộ dáng em bổ nhào vào trong lòng ngực anh, giống nhau như đúc. Anh liền nghĩ, em nhất định rất thích người đàn ông kia. Cách chương.